Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chương 154, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta đây là thế nào? A, Diệp Viễn, ngươi không việc gì thật là quá tốt. Nam Phong Chỉ Nhu mơ màng tỉnh lại, thấy Diệp Viễn bình yên vô sự, không khỏi một hồi mừng rỡ. Trong lúc vô tình, Nam Phong Chỉ Nhu đối với Diệp Viễn quan tâm đã biến hóa thành một loại không tự chủ được quen thuộc. Ha ha, chẳng qua chỉ là đột phá linh dịch cảnh mà thôi, có thể có chuyện gì? Diệp Viễn cố đè xuống trong lòng đau thương, cười gượng nói, nhưng là ngươi vừa mới thật tốt dọa người, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, ta còn tưởng rằng ngươi, ta xem ngươi thống khổ dáng vẻ, muốn tới giúp ngươi, lại bị gia hỏa này cho đánh ngất xỉu. Hừ, Nam Phong Chỉ Nhu chỉ Viên Phi, mặt đầy khó chịu nói, nếu như không phải là bởi vì Viên Phi quá lợi hại, nàng lúc này phòng trừng lại là một kiếm đi qua, hắn không cho ngươi qua đây là đúng, ngươi cũng đừng trách hắn, thần hồn của ta lột xác cùng người khác không quá giống nhau. Trải qua một loại đặc thù gột rửa, mới sẽ thống khổ như vậy. Lúc ấy ta quanh thân mấy trượng trong phạm vi vô cùng nguy hiểm. Ngươi tùy tiện qua đây ngược lại sẽ thần hồn bị tổn thương. Diệp Viễn giải thích, Nam Phong Chỉ Nhu hoài nghi nhìn một chút Diệp Viễn, lại nhìn một chút Viên Phi. Thật, đương nhiên là thật, nếu không ngươi có thể cảm thụ một chút của ta hồn lực, cũng biết ta nói không ngoa rồi. Vừa nói, Diệp Viễn hồn lực buông thả ra đến. Viên Phi cùng Nam Phong Chỉ Nhu cảm nhận được rõ ràng này cỗ mênh mông hồn lực. Ngươi, lại có thể trực tiếp đột phá đến đan sư trung cấp hồn lực rồi hả? Nam Phong Chỉ Nhu mặt đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ, nói chuyện đều bắt đầu lắp bắp. Một bên Viên Phi cũng là rất là ngoài ý muốn, hai cái viên mắt chớp động, hiện ra cũng là hết sức kinh ngạc. Dưới bình thường tình huống, võ giả hồn lực là theo cảnh giới đi, dạng gì cảnh giới sẽ có tương ứng hồn lực, ngoại trừ những thứ kia trời sinh thần hồn người cường đại. Diệp Viễn đang đột phá trước, thần hồn chỉ có thể nói là cùng người bình thường không sai biệt lắm. Cho dù trải qua thần hồn lột xác, cũng hẳn chẳng qua là đan sư sơ cấp hồn lực trình độ. Làm sao sẽ trực tiếp nắm giữ đan sư trung cấp hồn lực? Diệp Viễn cười nói, ta không phải là mới vừa nói sao? Thần hồn của ta lột xác cùng người khác không quá giống nhau. Trải qua thống khổ như vậy, thần hồn gột rửa, lấy được tự nhiên so người khác nhiều hơn một chút. Nhưng là, nếu như ngươi nắm giữ đan sư trung cấp hồn lực, há chẳng phải là trực tiếp có thể luyện chế nhị giai thượng đan dược? Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói, nàng nhớ tới Diệp Viễn nguyên khí tứ trọng thời điểm là có thể luyện chế nhị giai đan dược. Như vậy hiện tại há chẳng phải là ít nhất nắm giữ cao cấp đan sư thực lực? Này cũng quá nhanh à, nhị giai thượng sao, liền không tính được tới đan sư trung cấp hồn lực, cũng không có vấn đề. Đối với Diệp Viễn tới nói, Tần Quốc những đan dược này căn bản cũng không có độ khó. Luyện chế nhị giai thượng đan dược quá dễ dàng, chân chính khó khăn là những thứ kia vượt qua nhị giai trên đan dược. Nếu như Diệp Viễn hồn lực không có đột phá, luyện chế thật đúng là có chút ít khó khăn. Chung quy, nhị giai đan dược so nhất giai đan dược độ khó lớn hơn nhiều lắm. Còn muốn tưởng vượt cấp luyện chế đan dược, độ khó tự nhiên cũng trở nên lớn. Nam Phong Chỉ Nhu hít một hơi thật sâu, mới nói, Tô Nhất Sơn có một câu nói đích thực đúng. Diệp Viễn sững sờ, bật thốt lên, hắn nói ta cái gì? Ngươi chính là cái quái thai. Quái thai, khó được. Nam Phong Chỉ Nhu thừa nhận Tô Nhất Sơn, bởi vì Diệp Viễn trên người phát sinh mỗi một chuyện đều không thể dùng bình thường hai chữ để hình dung, vậy cũng chỉ có thể dùng quái thai để hình dung. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, hiếm thấy Tô Nhất Sơn đối với ta đánh giá cao như vậy. Vì cảm tạ hắn, ta sẽ cho hắn công bình đánh một trận cơ hội. Nam Phong Chỉ Nhu nghe vậy kinh hãi, vội vàng nói, ngươi sẽ không thật muốn cùng hắn một chọi một à? Ngươi mới vừa đột phá à? Có Viên Phi cùng ta tại, ngươi không cần thiết hành động theo cảm tình. Ý nói, Diệp Viễn tự nhiên không phải là đối thủ của Tô Nhất Sơn rồi. Nam Phong Chỉ Nhu ý tưởng cũng không sai. Nàng mặc dù biết Diệp Viễn rất mạnh, đột phá sau linh dịch cảnh khẳng định càng thêm lợi hại. Nhưng là hắn trung quy vừa mới đột phá, mà Tô Nhất Sơn cao hơn hắn 3 cái tiểu cảnh giới. Sự chênh lệch này cũng không phải là dễ dàng như vậy bù đắp. Nam Phong Chỉ Nhu biết, sau linh dịch cảnh, vượt cấp chiến đấu sẽ càng khó khăn, bởi vì từng cái tiểu cảnh giới sự chênh lệch lớn hơn. Một cái 3 linh dịch nhất trọng cùng giống vậy ngưng tụ 3 linh dịch nhị trọng. Trong lúc này kém chọn 3 linh dịch, nói cách khác, giữa bọn họ nguyên lực lượng kém chọn gấp đôi. Nghĩ muốn bù đắp loại này chênh lệch, không có thủ đoạn nghịch thiên là rất khó khăn làm được. Mà Diệp Viễn cùng Tô Nhất Sơn ở giữa, kém chọn 3 cái tiểu cảnh giới, ở giữa còn vượt qua một cái bậc giai nhỏ. Trong lúc này chênh lệch quá xa, Diệp Viễn chẳng qua là cười cười, nói, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Đang lúc này, Tô Nhất Sơn cũng là mơ màng tỉnh lại, thấy Diệp Viễn chính không có hảo ý đánh giá hắn. Trong lòng một lai do địa một hư, Tô Nhất Sơn, đến đây đi, ta nói qua cho ngươi cơ hội một mình đấu. Bây giờ, chúng ta một chọi một tiến hành cuộc chiến sinh tử. Diệp Viễn nói mang theo một cỗ khí thế bế nghệ thiên hà. Ngươi thật muốn theo ta một chọi một? Tô Nhất Sơn hiện ra cũng là có chút không dám tin tưởng. Diệp Viễn một phe này ưu thế quá rõ ràng rồi. Căn bản cũng không có cần thiết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Làm sao? Ngươi không muốn? Diệp Viễn ngữ khí biến hóa lạnh. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Tô Nhất Sơn vội vàng nói. Đến lúc này, hắn đã thân bất do kỷ. Nếu Diệp Viễn chính mình ngu ngốc, nếu là hắn không giữ chặt cơ hội này, vậy hắn há chẳng phải là giống như Diệp Viễn ngốc. Chẳng qua là hắn lo lắng Diệp Viễn, chẳng qua là bắt hắn cân nhắc thực lực. Đến cuối cùng vẫn là sẽ để cho Viên Phi xuất thủ giết mình. Đổi thành hắn lời của mình, nhất định sẽ làm như vậy. Ngươi không cần lo lắng, Viên Phi cùng Nam Phong sư tỷ đều sẽ không xuất thủ. Chỉ cần ngươi có thể giết ta, đại có thể rời đi nơi này, ta sẽ để Viên Phi bao ở Nam Phong sư tỷ, không cho hắn xuất thủ. Diệp Viễn nhìn thấu Tô Nhất Sơn lo lắng, từ tốn nói, Diệp Viễn, ngươi. Nam Phong Chỉ Nhu lập tức nhảy cỡn lên, lại bị Viên Phi kéo lại. Tô Nhất Sơn nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi một hồi mừng rỡ. Hắn mấy ngày nay trải qua quá oan uổng rồi. Sống tướng này gần thời gian 20 năm, hắn còn cho tới bây giờ không có như vậy bực bội qua. Ha ha, Diệp Viễn, đây là ngươi tự tìm. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi sẽ không ngây thơ tưởng rằng, vừa mới đột phá linh dịch cảnh liền thật sự là đối thủ của ta à? Một chọi một, cũng không phải là ta làm theo lúc luyện rồi. Tô Nhất Sơn cười như điên nói. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Nói nhảm thật nhiều. Đến đây đi, Diệp Viễn, ngươi tìm chết. Tô Nhất Sơn cắn răng nghiến lợi, một quyền hướng Diệp Viễn công đi qua. Nếu là thường ngày, Diệp Viễn nhất định sẽ ngay lập tức tránh một quyền này. Mà lúc này, Diệp Viễn nhưng là không tránh không né, trực tiếp một cái bát trọng lãng đánh ra. Hai người đối với nhau, va chạm kịch liệt đi qua. Hai người đều thối lui mấy bước. Trên ma Tô Nhất Sơn viết đầy khiếp sợ. Ngươi không là mới vừa mới đột phá linh dịch cảnh sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hừm,